Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, chương 40, tất nhiên thất bại Valorant. Masrun trong ánh mắt, Soraka dáng điệu uyển chuyển nhu khúc, phần eo thon thả như một bó mảnh khảnh lụa trắng, cổ dài mạnh, hàm dưới mỹ lệ, cùng tinh không giống nhau màu sắc da thịt hơi hiển lộ. Nồng đậm như vân búi tóc cao cao đứng vững, thon dài tế mi hơi uốn lượn, ở ngoài sáng môi đỏ bên trong hàm răng trắng noãn rõ ràng dứt khoát phơi bày. Khoác tiên lệ trong suốt chẳng biết vật gì làm y phục. Ngay cả cái kia cho thấy nàng khả năng không phải nhân loại thân phận trên trán độc cũng cho Masrun một loại kỳ dị lực hấp dẫn. Có góc sợ cái gì? Còn lại trong tiểu thuyết có cánh điểu nhân trưởng chân ác ma chủ sừng nhóm còn không phải cùng dạng lên. Chỉ là những thứ này đơn thuần bề ngoài điều kiện thì có thể làm cho Soraka trở thành một vị thật to mỹ nhân. Huống chi hấp dẫn hơn Masrun chính là Soraka cái kia xuất trần giới hồ vu nhân thế cùng thần quốc. Cái loại này thần dị khí chất, mơ hồ dường như ngắm hoa trong màn sương giống nhau mỹ lệ. Đây chính là Masrun đối với Soraka đẹp lệ dung nhan đánh giá. Kỳ thực tất cả mọi người tại chỗ ngoại trừ Masrun cùng dịch đại sư bên ngoài không có ai nhìn thấy qua Soraka dung nhan. Hiện tại trong bầu trời Soraka tại bọn họ xem ra chỉ là một tản gia nhu hòa tinh thần chi quang hình người mà thôi. Masrun sở dĩ có thể xem thấu là bởi vì hắn năng lực đại khái cùng Soraka sàn sàn với nhau. Dịch đại sư là sư môn vốn là cùng Soraka nhận thức. Ở hắn vẫn học đồ sư phụ còn chưa chết thời điểm gặp qua Soraka một lần cho nên biết đại khái Soraka dung mạo ra sao. Mà trong mắt người khác Soraka đại khái chính là cùng thần chi nữ thần, phi phàm, những từ ngữ này không hề có sự khác biệt. Masrun là thưởng thức, phòng bị đối đãi Soraka. Dịch đại sư là tò mò cùng tôn kính đối đãi Soraka. Katarina cùng Talon là sợ hãi cùng cảnh giác đối đãi Soraka. Irelia cùng những cái này Ionia mọi người thì là kích động cùng khát trông nhìn Soraka. Akali cùng Ahuri hai người tinh khiết thổi đà tương du. Chỉ có những cái này chủ trương đầu hàng Ionia người phe đầu hàng. Tỉ như Tô Lý An lão đầu cùng Bradin mập mạp đám người kia lúc này lại bàng như chó nhà có tang. Tô Lý An tiên sinh, ta chợt nhớ tới nhà ta còn có chút việc tình. Ta đi trước. Vị kia lúc trước giống như Tô Lý An lão đầu nói có người dùng tinh thần ma pháp đang làm trò quỷ. Pháp sư khi nhìn đến Soraka xuất hiện ngây ngẩn một hồi phía sau. Phục hồi tinh thần lại đối với chó nhà có tang một dạng Tô Lý An lão đầu nói rằng. Nói xong cũng không đợi Tô Lý An lão đầu hồi phục liền cũng không quay đầu lại đi. Nói đùa. Hắn vốn là không phải Ionia người. Chỉ là cho Tô Lý An cùng bọn họ cái kia một đám Ionia quý tộc thuê ma pháp sư mà thôi. Hiện tại Soraka vị này đại thần đều xuất hiện. Hơn nữa hình như là chống đỡ những cái này Ionia nhân. Mà rõ ràng cùng Ionia người đối địch muốn bán nước Tô Lý An cùng đám kia quý tộc hiển nhiên liền sẽ trở thành Soraka địch nhân. Ma pháp sư chỉ là lấy tiền làm việc còn lại quốc gia người mà thôi mới sẽ không vì Tô Lý An. Bradin cùng đám kia phe đầu hàng quý tộc bán mạng. Huống cùng một vị đều muốn thành thần nhân vật mạnh mẽ đối kháng. Vậy thật chỉ là bán mạng. Bán mệnh. À, ta cũng nhớ tới trong nhà có một chút chuyện. Ta cũng đi. Tô Lý An tiên sinh. Tiền còn lại ta cũng không cần. Ta cũng đi. Chờ một chút các loại. Chờ, chư vị ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Lập tức bản đến giúp đỡ cùng bảo hộ Tô Lý An cùng những cái này phe đầu hàng quý tộc ma. Pháp sư đi sạch sẽ, liền lưu lại vài cái Valorant phái tới còn có bản thân liền là phe đầu hàng quý tộc pháp sư không? Có đi, Valorant phái tới đương nhiên sẽ không đi cũng không dám đi. Đi chính là xử theo quân pháp sẽ chết thảm hại hơn. Những cái này bản thân là ma pháp sư lại là quý tộc lại là phe đầu hàng chống đỡ Tô Lý An hiện tại. Sắc mặt so với Tô Lý An cùng Bradin còn không tốt. Tô Lý An cùng Bradin những thứ này chỉ là người bình thường quý tộc không biết không chung Soraka. Cường đại, có thể là bọn họ những thứ này tu tập ma pháp lại khắc sâu thấy được Soraka cường đại. Chỉ là lẳng lặng ngây người trên không trung tản mát ra áp chế lòng người áp chế người khác lực. Lượng khí chàng liền cường đại như thế. Một phần vạn nàng động thủ lời nói cái kia há lại không phải tùy tùy tiện tiện liền sơn băng đĩa. Liệt. Cho nên bất kể là Tô Lý An vẫn là Bradin vẫn là những cái này tự cao lực lượng mạnh mẽ đại ma. Pháp sư các quý tộc đều hối hận đến nhà bà nội đi. Nếu như bọn họ biết Soraka sẽ xuất hiện nói. Ai còn sẽ nhớ đi bán quốc a? Ở đại bộ phận Ionia trong lòng người. Không phải quản bọn họ có thích hay không Soraka. Có thể là bọn họ nhất trí cho rằng. Chúng tinh con Soraka là không thể chiến thắng. Đúng vậy a, đều là nhanh thành thần người. Thần chi a, người làm sao có thể đánh thắng được thần. Tuy là còn không có thành thần. Thế nhưng tối thiểu cũng là bán thần a. Ở Isis Nozomi điển lớn đài trên quảng trường mọi người. Bất kể là Katarina cùng Talon cũng không để ý là những cái này Ionia chiến đấu phái vẫn là phe đầu. Hàng, càng không cần phải nói dịch đại sư cùng hầu vương còn có Akali. Ahuri, thậm chí có thể ngay cả Soraka mình cũng đúng như vậy cho là. Chúng tinh con, không thể chiến thắng. Tuy là nàng không có gì nổi danh chiến tích. Nhưng là duy nhất có hy vọng thành thần điều kiện này để mọi người đối nàng manh mục tín nhiệm. Dường như miễn là nàng một ra sân. Tùy tùy tiện tiện vung tay một cái Valorant người sẽ tan tác rối tinh rối mù sau đó tè ra quần cốt. Ra khỏi Ionia, chỉ có Masrun không phải tin tưởng. Vô cùng không phải tin tưởng. Ai bảo hắn là đại khái biết lịch sử. Vị này khí chất nữ thần bề ngoài cũng là nữ thần chúng tinh con ra sân ngược lại là nghiêu hống hống. Nhưng là Masrun biết không lâu sau nàng liền sẽ gặp phải khắc tinh. Hoàn siêu cấp sinh hóa đại sư Warwick. Tương lai nghiện huyết lang nhân Warwick. Dựa theo nguyên thời không kịch tính. Sắp thành thần Soraka vượt qua Warwick hóa học tập kích sau đó cái kia thây phơi khắp nơi. Cảnh hoang tàn khắp nơi thảm cảnh lúc. Còn có phàm nhân lòng nàng chịu không nổi cái này thảm trạng. Lửa giận của nàng để cho nàng triệu hoán dưới thiên khung cơn giận hàng lâm đến Warwick trên người. Chớ chú Warwick thân hình đem như lòng của hắn giống nhau ác độc. Mà cái nguyền rủa đại giới thì là để cho nàng mất đi nàng cần cù dĩ cầu thần tính. Chỉ là bởi vì một cái chớ chú để nàng mất đi thành thần tất cả hy vọng. Mà nguyên nhân lại là bởi vì Soraka muốn phải bảo vệ Ionia người bị Warwick độc dược tàn hại một. Cái như vậy đơn thuần nguyên nhân. Cho nên bởi vì, này một điểm Masrun cũng biết trên bầu trời Soraka là nhất định sẽ cho Ionia người ra mặt. Ở toàn bộ Valorant đều là số một số hai mạnh vô cực kiếm đạo truyền nhân không? 9. Duy nhất có hy vọng thành thần chúng tinh con. Ionia vận mệnh con gái Irelia còn có lấy cân đối thế giới vạn vật cân đối giáo phái. Những thứ này mạnh mẽ đại nhân vật toàn bộ đều đứng ở Ionia người bên này. Có thể nói lần này Valorant bỗng nhiên xâm lấn căn bản cũng không khả năng thắng lợi. Không phải nói Valorant người không cường đại. Vừa vặn tương phản, cùng ngoại trừ Demacia còn lại quốc gia so sánh với Valorant đều mạnh mẽ lớn đến đáng sợ. Nhưng là phải biết lần này xâm lấn Ionia chỉ là Valorant một phần nhỏ lực lượng mà thôi. Bởi vì chính nghĩa đất lon, giám thị Valorant căn bản không có biện pháp toàn lực ứng phó a. Valorant bằng người thất bại. Masrun thật sớm đã biết những người này gặp phải. Cho nên cũng sớm liền tuyển trạch trợ giúp Irelia. Mặc kệ như Hà Tổng Chi đứng bên cạnh người thắng liền đúng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường